Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, bởi vậy mà hoảng sợ 5.000. Còn như cụ thể là nhiệm vụ gì? Còn có thể có cái gì? Microbe hỏa chủng lại cháy lên. Bọn hắn thậm chí còn giúp trợ Colonos thế giới cổ long tái tạo thế giới. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn nắm giữ sáng thế yếu tố, chí ít nhất vô luận là ban đầu hỏa chủng hay là nguyên sơ thép. Microbe người tất có thứ nhất, tìm được nó, không có thân thể, chỉ có một hình bóng tồn tại ở lệ cốc cứ điểm ma vương nói như thế. Thâm uyên lĩnh chủ dùng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm nói. Nó tất nhiên tại một vị nào đó, đại quân, trong tay. Có thể ta vô pháp đoán được đến tột cùng là ai. Ta cần càng nhiều tin tức. Him, Saruka, các ngươi lần trước nhiệm vụ đều thất bại. Cũng vì đệ lục thâm uyên mang đến nặng nề tổn thất hắc thủy thành cùng dung nham hạm đội hủy diệt. Trách nhiệm, các ngươi nhất định phải gánh vác. Ma vương cũng không cuồng bạo. Ma vương cũng không hung ác. Ác ma vương. Thâm uyên lĩnh chủ là ác ma người thống trị. Nó nhất định phải cường đại. Có được có thể để cho cáu kỉnh. Khát máu đám ác ma hoảng sợ lực lượng. Nhưng đây cũng không phải là liền mang ý nghĩa nó nhất định phải thời khắc như là dã thú. Trên thực tế, cùng nó chính tương phản. Ma vương có đầy đủ nhạy cảm tư duy cùng trí tuệ. Nó thời khắc giữ vững tỉnh táo. Bởi vì chỉ có dạng này. Mới có thể kéo lấy một đám điên cuồng ác ma không ngừng hướng lấy thế giới khác xâm lấn. Him cùng Saruka so với giận tím mặt Goliath, càng thêm e ngại lúc này trước mắt vị này tỉnh táo làm ra phán đoán ma vương. Bọn chúng không tự chủ được gục đầu xuống, lắng nghe chính mình vương nói ra câu nói sau cùng. Không tiếc bất cứ giá nào, đi tìm được người kia chí ít. Vì ta thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Trong bình tĩnh ẩn chứa dày đặc thanh âm truyền đến. Him kết thúc đoạn này hồi ức. Hình người nhãn ma đại quân cảm giác chính mình quanh thân vờn quanh thâm uyên ý chí bình chướng. Ngay tại dần dần suy yếu. Bắt nguồn từ ma vương lực lượng đang bị vạn giới tế tự tràng không ngừng tiêu hao. Bọn chúng đã kéo dài tiếp cận 10 phút đồng hồ truyền tống thời gian. Hết thảy chuẩn bị đều đã xong. Cũng là thời điểm đi xem một chút microbe người đến tột cùng chuẩn bị gì cạm bẫy. Đi, thở ra một hơi. Him triệt tiêu quanh thân vờn quanh bình chướng. Sau đó trong nháy mắt liền bị mãnh liệt thời không thủy chiều cấp tốc đẩy hướng chỗ cần đến. Mà một bên Saruka cũng làm ra đồng dạng cử động. Hai vị ác ma đại quân cứ như vậy nương theo lấy cuồng bạo gợn sóng. Giáng lâm đến một cái làm chúng nó cảm thấy dị thường quen thuộc thế giới. Thời không khe hở bày ra. Tầm mắt rộng mở trong sáng tiến vào hai vị ác ma đại quân tầm mắt bên trong. Là một cái bao la không gì sánh được. Phảng phất vô biên vô tận không thế giới. Nó bên trên vô thiên đỉnh. Bên dưới vô tận đầu. Vô số vỡ vụn thạch đảo phiêu phù ở giữa không trung. Lưu động nước tụ tập thành cầu, chậm rãi tại toàn bộ thế giới trung bình đẳng, mà tại tất cả không đảo phía trên, có một vòng to lớn vô cùng đỏ tươi chi nguyệt nó chính thiêu đốt lên. Phát ra hào quang rừng rực, ấm áp ánh sáng lệnh hai vị ác ma đại quân cực kỳ khó chịu, lại cực kỳ khao khát. Này mâu thuẫn cảm giác nhất thời làm Him cùng Saruka lấy lại tinh thần. Bọn chúng đã biết mình đến tột cùng ở vào nơi nào. Nơi này là huyết nguyệt thâm uyên. Quanh đi quẩn lại một vòng. Đám ác ma lại lần nữa về tới chính mình quen thuộc địa vực. Nhưng lần này khác biệt. Tại mới vừa tới huyết nguyệt thâm uyên đệ nhất giây lát. Saruka liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Có thể tự do biến hóa các loại hình thái trùng ma đại quân trong nháy mắt liền chuyển đổi thành am. Hiểu nhất phòng thủ, thiết bích, tư thái. Nó nghiêm túc nói, có người ngay tại chiến đấu. Không cần Saruka nhắc nhở. Him ngay đầu tiên cũng phát hiện điểm này. Nó lập tức ở quanh thân đỡ lấy một vòng cao năng tốc độ ánh sáng bình chướng. Mà xuống một khắc, bọn chúng nhìn về phía phương vị liền sinh ra một lần kịch liệt không gì sánh được bạo tạc. Ầm ầm bành, theo chỗ cao một ngọn núi đá ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời đất mạt. Có thể trông thấy, tại huyết nguyệt thâm uyên chỗ cao, có hai cái vô cùng cường đại tồn tại ngay tại chiến đấu. Trong đó một phương khống chế lấy giống như Minh Hải một loại phụ năng chi lực, mà một phương nhưng không có bất luận cái gì kỳ quái, nhưng giờ này khắc này không có bất kỳ cái gì dị tượng, một phương lại ngay tại áp chế đối phương không ngừng tiến công. Chỉ có thể nhìn thấy kia bao trùm nửa cái thương khung Minh Hải tuôn ra nứt toác, nó một lần lại một lần muốn ngưng tụ, nhưng cũng một lần lại một lần bị đánh tan, phảng phất giống như là đụng vào kiên cố đá ngầm hải triều vậy. Những người kia trong lòng còn có thương hại Hắc Long Chiano, mà liền tại lúc này, hai vị ác ma đại quân mới nghe thấy được hai bọn chúng vô cùng quen thuộc thanh âm, vô luận là Hắc Long thống hào hay là kia lãnh khốc tựa không phải người nhân loại giọng điệu đều là như thế. Kolonos, thế giới chiến đấu Saruka ký ức vẫn còn mới mẻ, mà cũng không phải là lại lãng quên chính mình thất bại loại kia người. Là nam nhân kia, mà liền tại lúc này, kia không nhịn được giọng nam vang lên lần nữa. Barnier cùng William trong lòng có lấy lương tri cùng thiện ý, bọn hắn vô pháp dẫm nát không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực trứng rồng, cũng làm không được sử dụng ma pháp thiêu tử long xào huyệt bên trong kêu thảm ấu long. Bọn hắn lại bởi vì các ngươi cầu xin tha thứ, cầu nguyện, sám hối, thút thít cùng cầu khẩn mà vô pháp động thủ. Bọn hắn đọc qua các ngươi văn hiến, biết được các ngươi lịch sử, cho nên sẽ bởi vì cùng các ngươi hữu nghị thủ hạ lưu tình. Nhưng là ta sẽ không. Thanh âm từ huyết nguyệt thâm uyên chỗ cao truyền đến, phảng phất đến từ thượng thiên thẩm phán thanh âm. Hai cái vừa mới kết thúc truyền tống ác ma chỉ có thể nhìn thấy một cái long ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đâm vào một tòa cự đại thạch đảo bên trên. Thoáng chốc, này thạch đảo phi tốc chìm xuống, giống như mạng nhện khe hở theo va chạm xuất xứ bắt đầu lan tràn. Ngắn ngủi một giây sau, nguyên bản đến cây số tính toán to lớn phù không sơn đảo cứ như vậy vỡ vụn thành ngàn vạn khối đá vụn, mà không trung có một đầu kim hồng sắc quang lưu cấp tốc hạ xuống, vọt vào này vỡ vụn hài cốt ở giữa, mà ngột ngạt không gì sánh được, phảng phất cương thiết trọng chùy đập nện sao sao thanh âm sau đó mới truyền đến. Ta không có thương hại, đáng chết nhân loại. Hắc Long nộ hống theo hòn đảo hài cốt bên trong truyền đến, nương theo lấy nó một tiếng quát lớn. Hai vị ác ma tức khắc liền trông thấy vô tận âm năng lượng trong nháy mắt bạo phát, như là hải dương một loại màu xám thủy triều nuốt sống tất cả hòn đảo toái phiến. Này âm năng lượng ngưng tụ thành một tấm to lớn mà vặn vẹo cự long đứng đầu, dày đặc nhìn chăm chú lên thế gian. Long vương Chiano vào lúc này rốt cục nhịn không được thi triển ra toàn lực, nó bắt đầu trường ngâm. Mà cuồn cuộn âm năng lượng biển bên trong, không gian xuất hiện một hệ liệt quỷ dị vặn vẹo biến ảo. Bị nó bao quát tại tự thân lực lượng phạm vi bên trong thạch đảo tựa như là không vào nước bên trong, theo sóng lớn mà lay động, này chính là Minh Hải chân ý. Cường đại âm năng lượng ăn mòn thời không, khiến cho yếu ớt dung chuyển. Ở trong đó hết thảy vật chất đều phảng phất xuyên thấu qua hải triều nhìn thấy vậy vặn vẹo. Vạn vật khi thì nhô lên, khi thì lõm xuống, mà Hắc Long Vương chính là có thể dễ dàng phá hủy trong đó hết thảy vật chất. Tại này dung chuyển như biển không gian bên trong, vặn vẹo Hắc Long hình chiếu mở ra miệng lớn, phảng phất muốn nuốt vào toàn bộ thiên địa. Tại trong miệng của nó, không gian đã triệt để vỡ vụn, như là mảnh kiếng bể. tất cả bị cuốn vào trong đó, vật chất đều bị chia cắt thành hạt cơ bản. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngoại lệ. Cơ hồ, vặn vẹo dung chuyển minh hải bên trong, chỉ có một thân ảnh có thể bảo trì bình thường tư thái. Kia là một cái tựa như núi cao to lớn cương thiết cự nhân. Không gian biến ảo cùng nó không quan hệ. Ánh sáng ở phía sau hắn vặn vẹo. Đối mặt Hắc Long Vương vỡ nát vạn vật công kích, người khổng lồ này giãn ra chính mình bốn tay. Không gian thế mà cũng bởi vì này bình thường không gì sánh được cử động mà phá toái. Trước ngực hắn kim hồng sắc hạch tâm đã chuyển hóa làm trắng lóa to lớn vô cùng Hắc Long hư ảnh là. Toàn bộ minh hải ngưng tụ âm năng lượng vật dẫn. Nó là chia lâu hơn 400 năm đến tồn trữ âm năng lượng cụ tượng hóa. Tại trong nhân thế, liền xem như giáo hoàng Eagle đều khó mà dùng thánh quang tịnh hóa nó. Nhưng cương thiết cự nhân cũng không định tịnh hóa. Hắn chỉ cần phá hư. Cự nhân bên ngoài thân có một chút mảnh vụn bởi vì không gian biến động mà bong ra từng màng. Mà lệnh xung quanh hư không bạo khởi lôi đình. Để toàn bộ thế giới điện từ lực vì đó lay động to lớn từ trường ở trong cơ thể hắn chuyển động. Cương thiết cự nhân chính ngưng tụ tất cả chất lượng. Sau đó năm ngón tay bóp quyền. Không có gián đoạn vung ra bốn lần. Oanh, răng rắc răng rắc răng rắc. Tại cương thiết cự nhân huy quyền kia một cái chớp mắt. Khối lượng khổng lồ tiến hành năng lượng kinh khủng mật độ. Trong không khí vật chất hạt nhỏ phút chốc liền bị chèn ép bắt đầu dung hợp. Vô số hạt nhỏ đều bị đè ép đến một thể. Sau đó phóng xạ ra phản ứng nhiệt hạch hủy diệt chi quang. Trong chốc lát ở giữa, có bốn khỏa mặt trời xuất hiện. Từng vòng đủ để quét ngang vạn mét sơn mạch sóng xung kích hướng lấy bốn phương tám hướng. Khuếch tán, bốn phía trăm ngàn dặm phía trong tất cả phù không đảo tự. Đều tại này bốn quyền vung ra trong nháy mắt bắt đầu không tự chủ hướng lấy cương thiết cự nhân vị. Chí tới gần, có thể sau một khắc, những này bị chất lượng hấp dẫn thạch đảo lại lần nữa bị bạo liệt sóng xung kích cấp đẩy ra. Đánh bể tan tành, tạo thành một vòng bát ngát không bạch khu. Hắc Long hư ảnh quanh thân, vốn là nồng đậm tới ánh sáng cũng vô pháp xuyên thấu thâm đen minh hải. Nhưng lúc này, cương mãnh hừng hực cuồng phong khuấy động, nương theo lấy biến động từ trường cùng chất lượng trận. Bốn cái trước sau thông thấu quyền ấn đem nó ngay tiếp theo minh hải sau đó Hắc Long cùng một chỗ. Xé rách. Không gian bởi vì thuần túy chất lượng chuyển vị mà lõm xuống. Quang mang cũng bởi vì nắm đấm này mà rối loạn vặn vẹo phút chốc không tới thời gian. To lớn Hắc Long hư ảnh liền vỡ toang phá toái. Hạo đãng minh hải phút chốc tiêu tán. Vặn vẹo không gian cũng khôi phục thái độ bình thường. Mà cương thiết cự nhân cũng một cái lắc mình. Đi tới nguyên bản minh hải trung ương. Lúc này ngay tại miệng lớn phun ra nội tạng toái phiến Hắc Long trước người. Hắn tàn nhẫn nhất cước đạp ở Chiano đỉnh đầu. Tức khắc thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Hắc Long hai cái thắng qua thế gian tuyệt đại bộ phận vật chất cao ngất long giác cứ như vậy đứt. Gãy mà Hắc Long đang phát ra một tiếng thê lương long ngâm về sau. Nhưng không có bất luận cái gì dự định nhượng bộ động tác. Nó trợn trừng đã hai mắt đỏ ngầu, sau đó phảng phất bị điên hướng lấy cương thiết cự nhân đánh tới. Có thể làm hết thảy vật chất tán loạn âm năng lượng tại nó long chảo bên trên kéo dài. Tạo thành sắc bén đao nhận, nhưng cương thiết cự nhân cũng không có bất kỳ cái gì tránh đi dự định. Hắn như nhau huy động nắm đấm. Bắt đầu cùng điên cuồng Long Vương tiến hành không hề nhượng bộ chút nào sát người vật lộn. Tức khắc, chiến trường lần nữa hóa thành hỗn độn, quá dung chuyển năng lượng cùng chói mắt cường quang để hết thảy quan trắc thủ đoạn mất đi hiệu lực. Nhưng mặc dù là như thế, hai vị ác ma đại quân vẫn có thể nghe thấy trực tiếp truyền lại đến tâm hải cương chi lực tin tức. Lưu, ta lại giết sạch các ngươi con non. Dẫm nát tất cả trứng rồng. ta sẽ đem các ngươi phụ nữ trẻ em phóng tới giá nướng bên trên. Dùng cơm sau xương sọ trang sức ta pháo đài, nếu như không muốn nghênh đón kết cục như vậy. Như vậy thì đầu hàng, tiếp nhận thẩm phán, huynh đệ của các ngươi Kim Trúc Long bởi vì các ngươi bị ép co vào Long Đảo. Bọn chúng vì dung nhập microbe nỗ lực trăm ngàn năm cố gắng, nguyên nhân các ngươi hủy trong chốc. Lát, âm năng lượng móng vuốt đâm vào đầu vai, đem cự nhân phía bên phải phía trên cánh tay rỡ xuống một đầu. Kim hồng sắc thép nóng chảy tại khí quyển bên trong bay ra. Nhưng được này trọng thương cự nhân ngữ tức giận nhưng không có bất luận cái gì ba động. Hắn trầm giọng nói, ta chưa từng nói nhiều. Ở ta mà nói, trực tiếp giết ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng xem ở Barnier cùng William nhiều lần ủy thác phân thượng, Chiano, từ bỏ chống lại, cùng ta trở về microbe tiếp nhận thẩm phán. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chúng ta sẽ vì các ngươi lưu lại đủ để sinh sôi hậu đại trứng rồng. Giao cho Kim Trúc Long tộc nuôi dưỡng. Kia nhóm kẻ hèn nhát. Bọn chúng vứt bỏ lưu vong người thân phận. Quên đi mẫu giới cừu hận. Bọn chúng từ bỏ trách nhiệm. Bị cái khác văn minh dung hợp, bọn chúng không xứng đáng vì rồng. Cự nhân thôi động cự long đụng vào một tòa phiêu phù thạch đảo. Nó vung ra nặng nề một cái trọng quyền, nện ở hắc long trên xương sọ. Tức khắc, hắc long đầu sau nham đảo vốn nhờ một kích này mà sụp đổ một cái dài đến vài trăm mét hố lớn. Nham đảo bởi vậy vỡ vụn, có thể nghe thấy nứt xương thanh âm, nhưng Chiano còn tại nộ hống. Xương sọ thương thế ở truyền kỳ Long Vương mà nói cũng không trọng yếu. Nó chỉ là chút chiếm hạ phong. To lớn long nhất ghi nhớ vung đuôi đem cự nhân rút thân thể hiu hiu tranh chách. Mà nó lập tức liền nhân cơ hội này giãy giụa lấy theo ngay tại sụp đổ sơn phong bên trong bay ra. Bụi mù bạo tán, Chiano kéo lấy màu xám âm năng lượng vệt đuôi. Giống như một khỏa màu xám sao băng. Hắc Long Vương đến tới huyết nguyệt thâm uyên chỗ cao. Trên người truyền đến vĩ ngạn hạo đáng khí tức. Nó mặc dù hai sừng đứt gãy, một chi long rực cũng bị cự nhân hủy đi, máu đen ngay tại chảy ra, thậm chí không có tự lành thời gian, có thể nó móng vuốt còn tại, nó chiến ý vẫn còn. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Ngưng tụ không gì sánh được âm năng lượng tại Chiano trên thân phun trào. Hắc Long Vương hai con mắt dần dần chuyển đổi thành đen nhánh. Mà tại nó quanh thân, không gian ngay tại sụp đổ, nương theo lấy màu đen thủy triều cuốn lên, vật chất chính như cùng bị cao su chà chà đi dạng kia biến mất. Nó ngửa đầu, phát ra một tiếng trường ngâm, này bản không có khí thế tổn thương long chi âm tại huyết nguyệt thâm uyên bên trong quanh quẩn. Sau một khắc liền hóa thành to lớn trấn âm, lệnh ngàn vạn tòa lơ lửng nham đảo oanh minh rung động. Tại Chiano long ngâm thời điểm, một cỗ không thể tưởng tượng, lăng nhục không gì sánh được khí tức từ trên người nó truyền ra. Kia tựa hồ là có thể chôn vùi xóa bỏ hết thảy tồn tại lưỡi dao. Nó có thể tiêu diệt vạn sự vạn vật, thậm chí, ngay cả mình cũng không ngoại lệ. Có thể trông thấy, Hắc Long Vương Chu thân lân giáp bắt đầu từng chút bong ra từng màng. Thuần túy đến cực điểm âm năng lượng phun trào, thậm chí liền nó mài giũa mấy trăm năm, cơ hồ cùng âm năng lượng đồng hóa hắc long thân thể đều không thể thừa nhận. Nhưng là, để cho đã đem chính mình thôi động đến tự hủy tình trạng Hắc Long Vương. Chỉ có trầm mặc cùng vạn vẹo dẫn lực, đương nhiên có thể chiến sĩ không có hoài nghi, hắn đối thắng lợi, thuộc về mình thắng lợi. Chắc chắn đến thắng lợi, vững tin không thể nghi ngờ. Cho nên, không cần trả lời, nam nhân hóa thân cương thiết cự nhân ngay tại thu nhỏ. Cao mấy trăm thước cành càng to lớn thể lúc này ngay tại chậm rãi rút lại. Nhưng tùy theo mà đến, lại là quanh thân vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng ánh sáng. Màu bạc quang huy phảng phất bụi sao vờn quanh tại cự nhân bên cạnh người. dẫn lực ba tại bên cạnh người nổi lên gợn sóng, tựa như là bị trong mưa nổi lên gợn sóng mặt hồ. Điểm điểm vòng tròn dương tràn ra, sóng lớn từ đó mà sinh. Ông một tiếng vang nhỏ, quanh co ánh sáng tức khắc tạo thành vòng xoáy. Huyết nguyệt thâm uyên thả ra quang mang tại trải qua quân nhân lúc vặn vẹo thành kỳ dị đường vòng. Cung, lệnh hết thảy lấy sóng điện từ vì quan trắc thủ đoạn tồn tại rốt cuộc không cách nào nhìn thẳng hắn. Tồn tại, mà xuống một khắc, thu nhỏ cự nhân hư dẫm khí quyển, thoáng chốc biển lửa bỗng dưng mà sinh. Vô cùng vô tận điện tương cùng chờ hạt y ông lưu ở sau lưng hắn phóng thích. Mà lên không, ngay tại dần dần tự diệt hắc long cũng phát ra một tiếng nguyên nhân không gian phá toái mà phá. Thành mảnh nhỏ long ngâm, sau đó mang theo khỏa lấy trùng trùng điệp điệp minh hải chiều dâng. Như thiên thạch một loại hướng lấy cự nhân rơi xuống. Him cùng Saruka nhìn xem một màn này. Bọn chúng trông thấy hắc long đâm xuyên qua cự nhân lồng ngực. Nước thép vẩy ra, nhưng nam nhân lại không thèm để ý chút nào mặc cho đối diện khuấy động trong cơ thể của mình. Sau đó nhất quyền đánh vào hắc long hõm vai trái. Huyết nhục xé rách, hắn mạnh mẽ đào ra một cái cẳng tay. Cự long há miệng, đem không gian tính cả nam nhân đầu lâu cùng một chỗ cắn nát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không đầu cương thiết cự nhân nhất cước đá ra, như là đại phủ chém thẳng sắc bén thích kích đem hắc long đuôi tính cả trái xương đùi chặt đứt. Không phải người cường giả trầm mặc chém giết, bọn chúng lẫn nhau dỡ xuống thân thể đối phương bên trong linh kiện xương cốt. Nội tạng, hạch tâm lò luyện, tim rồng, huyết hỗn tạp cương thiết thiêu đốt tanh hôi tại khí quyển bên trong tràn ngập. Không đầu cự nhân hai tay đè xuống hắc long xương sỏ. Phát kình đem bên trong tất cả vật chất đều chấn vỡ thành hạt cơ bản. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Cự nhân hai mắt bắn ra hạch dung hỏa diễm rót vào đối phương hốc mắt. Đem đối phương đầu lâu liên quan óc đốt hôi phi yên diệt. Mà cự long còn sót lại long rực lại tại chôn vùi chi năng gia trì bên dưới tạo thành ăn mòn vạn vật. Lưỡi dao, tại kịch liệt tiếng ma sát cùng hỏa tinh vẩy ra bên trong đem cự nhân chặn ngang cắt đứt. Ăn mòn hết thảy năng lượng ức chế cự nhân tái sinh. Lệnh thân thể vô pháp khép lại huyền. Một màn này là như thế không thể tưởng tượng. Sinh vật yếu hại phảng phất không tồn tại ở hai cái này siêu cấp sinh mệnh thể nội. Bọn hắn lẫn nhau bẻ gãy đối phương xương sống, xương sườn. Bọn hắn lẫn nhau xé rách đối phương huyết nhục, oanh kích năng lượng hạch tâm, nhưng vô luận là như thế nào kịch liệt hạch lò luyện tự bảo. Vô luận là như thế nào âm năng lượng phun trào, hai người đều sẽ xông phá năng lượng chiều dâng xuất hiện lần nữa tại ngoại giới. Bị chặt đứt thiết quyền tự hành bay múa, sau đó tìm đúng cơ hội đánh vào hắc long bụng. Mà bị đốt thành bạch cốt long đầu cũng thoát ly thân thể của mình. Bắt đầu điên cuồng cắn xé cự nhân thân thể. Bất tử, siêu cấp sinh mệnh ở giữa hung ác tàn khốc lẫn nhau chém giết. Lẫn nhau chôn vùi, lẫn nhau thôn phệ quá trình phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho dù là cả hai chỉ còn lại có một cánh tay, một cái xương cốt, một khối huyết nhục cũng phải tiếp tục. Nhưng mặc dù là như thế, dạng này hung tàn vô tình chém giết, cuối cùng cũng có lúc kết thúc, nương theo lấy âm năng lượng biển đột ngột tiêu tán, như là dưới ánh mặt trời vũ khí vậy, nguyên bản cho dù là một giọt máu đều có thể tự bạo phóng xuất ra một chuỗi âm năng lượng chùm sáng. Hắc long hài cốt mất đi tất cả động lực, tứ tán ở chung quanh không gian bên trong xương cốt, huyết nhục. Cho bụi phảng phất mất đi gì đó động lực treo chống vậy trụy lạc. Hướng lấy huyết nguyệt thâm uyên sâu không thấy đáy tận cùng thế giới rơi xuống. Mà liền tại đối thủ thân thể hài cốt hóa thành trong cho bụi. Tứ phân ngũ liệt cương thiết cự nhân dừng ở nguyên địa. Hắn đã không có đầu lâu. Bốn cái tay cánh tay cũng chỉ còn lại một cái nửa. nhưng là màu bạc cương chi lực quang huy tại nguyên bản đầu lâu địa phương tạo thành đầu dạng kia. Hình dạng, tinh vân vậy vũ khí tại bên cạnh người xoay tròn. Hắn nhìn chăm chú Chiano rớt xuống địa phương, nơi đó có một đầu to lớn màu đen tàn phá long hồn. Nó chính chật vật quay đầu, nhìn về phía một chỗ thánh quang phong ấn. Kia là thất thần giáo hội ngăn cách huyết nguyệt thâm uyên cùng microp thế giới phong ấn. Long hồn nhìn xem kia phong ấn, ánh mắt quyến luyến không muốn. Sau đó, quang mang ngưng kết, nó hóa thành ngàn vạn khỏa vụt ánh sáng, tiêu tán tại thâm uyên bên trong. Màu bạc cương chi lực cấp tốc tái tạo đầu lâu. Nam nhân nhắm mắt lại, sau đó quay đầu, lần nữa mở ra. Hắn nhìn về phía hai vị ác ma đại quân vị trí, mà hai vị ác ma đại quân cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân. Joshua Van Radcliffe đứng tại vặn vẹo ánh sáng cùng từ trường lôi đình ở giữa. Trên thân thể của hắn đều là âm năng lượng còn sót lại đâm xuyên vết thương cùng to lớn tổn hại. Trong cơ thể của hắn cơ hồ bị hắc long trước khi chết quyết tuyệt phản kích đào giống. Chỉ còn lại có một khỏa kim sắc hạch tâm lóe ra quang huy. Nam nhân đem hắc long nghiền xương thành tro, đánh hồn phi phách tán, nhưng chính hắn cũng được tổn hại không nhẹ, bị trước nay chưa từng có trọng thương. Đây là thích hợp nhất thời điểm. Hai vị ác ma đại quân biết điểm này xem như nam nhân bại tướng dưới tay. Bọn chúng biết, chỉ có lúc này bọn chúng mới có thể chân chính giết chết vị này truyền kỳ. Him cảm thấy mình vốn hẳn nên mừng rỡ may mắn, nhưng là nó không có. Ác ma trong lòng chỉ có hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.